Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 311, tất cả mọi người chiến đấu. Yui Sumi gặp qua đầu đến nhìn về phía Kurama Yakumo. Kurama Yakumo lắc lắc đầu mở miệng nói rằng, ta muốn cùng ngươi đồng thời chiến đấu tiếp. Yui Sumi cau mày. Hiện tại Yui Sumi mãi đến tận mấy người không phải Momoshiki đối thủ. Cho nên mới nhường Kurenai đỏ cùng Kurama Yakumo đi bên trong không gian. Nhanh lên một chút, ta không muốn. Kurama Yakumo cúi đầu từ chối người Yui Sumi. Ta đã lớn rồi, ta cũng trở về đi chiến đấu, đi bảo vệ người ta yêu, mà không phải một Sumi trốn ở sau lưng của ngươi. Ta hiện tại cũng phải bảo vệ ngươi. Yui Sumi tay vạch một cái, trong lúc đó đóng chính mình không gian lối vào. Vào miệng, sau đó trực tiếp hai chân dùng sức giẫm một cái. Trực tiếp hướng về bầu trời bay đi. Đừng chết rồi. Yui Sumi đi đầu vọt thẳng hướng về phía Momoshiki. Gaara, dùng hạt cát phong tỏa hành động của hắn. Đối phương tiếp cận hạt cát sau khi nhớ tới đem chakra đều rút ra. Satala gật gật đầu sau đó mặt. Đất hạt cát không ngừng hướng về bầu trời thăng. Sunet tiếp tục nói. Mizuki người phụ trách gia cố Gaara hạt cát. Dùng nước. Sunet nhìn về phía bên cạnh Mizuki. Mizuki gật gật đầu sau đó bất cứ lúc nào chiến đấu. Kurama Yakumo ngươi ở phía sau dùng ảo thuật quấy dày đối phương. Còn lại theo ta cùng tiến lên. Đem đối diện áp chế trên mặt đất. Sunet trực tiếp mang theo những người còn lại xông ra ngoài. Mộc độn đính thượng hóa Phật. Hashirama hất tay hướng về trên đất nhấn một cái. To lớn tượng Phật từ mặt đất thăng lên. Thông linh thuật. Như ý kim cô bổng xuất hiện ở đệ tam trong tay. Mấy người trong nháy mắt cùng Momoshiki gặp gỡ. Yui Sumi trong tay cầm lấy tường vi. Hiện tại cũng là có thể xem tường vi có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn. Nhìn năm đó ung dung chém đứt cánh tay của chính mình kiếm. Momoshiki cũng là không ngừng tránh né. Sau đó tìm cơ hội công kích. Ta muốn giết ngươi, dựa vào những người hạ đẳng này lại có thể làm cái gì? Momoshiki cười to, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Trong tay nhẫn thuật trực tiếp ném về phía Yui Sumi. Yui Sumi miệng mở ra, giống như hố đen như thế. Nhẫn thuật đều nuốt xuống. Chùi kéo lau khóe miệng sau đó mở miệng nói rằng, nhẫn thuật đối với ta cũng không hề dùng đây. Đáng chết, Momoshiki điên cuồng nhìn đối diện Yui Sumi. Năm đó Yui Sumi vẫn không có loại năng lực này. Chính mình đúng là dùng nhẫn thuật còn có thể không ngừng công kích Yui Sumi. Tuy rằng hiện tại Momoshiki thể thuật đổi rất mạnh, thế nhưng Momoshiki mạnh nhất vẫn là thuật A. Hắn nhưng là một cái pháp sư A. Momoshiki rất là điên cuồng. Đột nhiên giữa bầu trời vô số đầu gỗ cánh tay hướng về Momoshiki đập tới. Momoshiki trong nháy mắt hướng về mặt đất bay đi. Sau đó tay bên trong xuất hiện một cái nhẫn thuật trực tiếp hướng về bầu trời ném đi. Mà vừa còn ở Momoshiki trước mặt Yui Sumi cũng là trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa đem Momoshiki nhẫn thuật ăn sau khi cười cợt. Sau đó sẽ một lần xuất hiện ở Momoshiki trước mặt. Người nhẫn thuật đều sẽ trở thành ta chakra. Momoshiki thân thể run rẩy nhìn Yui Sumi sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Yui Sumi công kích mà đi. A, đi chết đi. Yui Sumi sau lưng cầu đạo ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, tạo thành một cái mạnh mẽ lá chắn, thế nhưng không có một giây đồng hồ trực tiếp phá toái ra. Momoshiki công kích trực tiếp hướng về Yui Sumi mà tới. Yui Sumi thanh kiếm che ở trước mặt chính mình. Momoshiki một quyền trực tiếp đem Yui Sumi đập cho nhanh chóng về phía sau bay đi. Nhìn Yuhi Sumi bay sau khi đi ra ngoài, Momoshiki lập tức phục hồi tinh thần lại, quần áo trên đầu mình Hashirama công kích. Momoshiki trong tay xuất hiện một cái nhẫn thuật, sau đó lập tức lại biến mất. Bị Yuhi Sumi soạt hai lần nhẫn thuật, sau khi Momoshiki phát hiện chỉ cần Yuhi Sumi không chết, chính mình nhẫn thuật sẽ chỉ là cho đối phương đưa món ăn. Momoshiki nhìn về phía Hashirama công kích, sự công kích của đối phương cuồn cuộn không ngừng, không thể mạnh mẽ chống đỡ, chuẩn bị muốn phát động không gian nhẫn thuật rời đi nơi này. Đột nhiên một cái màu đen Uzumaki xuất hiện ở Momoshiki sau lưng. Màu đen Uzumaki giống như hố đen như thế, không ngừng muốn đem Momoshiki thân thể hút vào đi. Đáng chết, có thần uy Kamui quấy rầy. Momoshiki đình chỉ phóng thích không gian nhẫn thuật, trực tiếp xoay người chuẩn bị bay đi. Đi chết đi. Ngay ở Momoshiki muốn bay khỏi thời điểm, bên trong vọt thẳng ra một người, nắm đấm trực tiếp nện ở Momoshiki sau lưng. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp nhường Momoshiki thân thể hướng phía dưới bay đi. Sunet một đòn toàn lực trực tiếp đem Momoshiki hướng về mặt đất bay đi. Đáng chết, lại bị loại này dưới sinh vật cho công kích được. Đột nhiên một luồng dính vật thể trực tiếp phun ở Momoshiki trên người. Momoshiki nghi hoặc nhìn mình trên người tự nhiên sau cười lớn nói: nhẫn thuật đối với ta không có tác dụng. Jiraiya nhìn về phía Kakashi. Kakashi trong tay xuất hiện một cái bật lửa, trực tiếp nhẹ nhàng ném về phía Momoshiki. Momoshiki thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa bọc. Momoshiki phát sinh xem tiếng kêu thê thảm. Một con lớn lên như ý kim cô bổng trực tiếp hướng về đem Momoshiki ném tới. Momoshiki thân thể trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, đập đến trên mặt đất. Mặt đất ở Gaara khống chế dưới biến thành hạt cát, không ngừng hướng về Momoshiki bay đi. Momoshiki trên thân thể hỏa diễm bị hạt cát tưới tắt, thế nhưng hạt cát từng tầng bọc Momoshiki. Bên cạnh Mizuki không ngừng sử dụng thủy độn, hạt cát hấp thu lượng nước tay, đổi càng thêm trầm trọng. Một cái to lớn cát cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà mặt đất còn có vô số hạt cát không ngừng cuồn cuộn. Cát cầu cũng ở không chỉ lớn lên. Momoshiki ở mọi người công kích dưới liên tục bại lui. Trong nháy mắt mọi người thấy thắng lợi hy vọng. Hashirama, đem người chakra giao cho ta. Ta đến phong ấn người này. Yui Sumi xuất hiện ở Hashirama tượng Phật lên. Vừa Hashirama công kích chỉ cần là mê hoặc đối phương, thế nhưng những người khác rát máy nhìn như kỳ hiệu. Thế nhưng đối với Momoshiki tới nói, nhiều nhất là bị khống chế một hồi. Thương tổn không hề cao. Vừa cũng đã từng thử, là giữ không nổi đối phương. Coi như là chính mình dùng Sukaku trên người chú ấn tăng mạnh cũng không được. Chỉ có thể dùng địa bạo thiên tinh mới có thể đem người này phong ấn. Đến lúc đó muốn dùng lục đạo cấp bậc địa bạo thiên tinh cần khổng lồ chakra. Hashirama tay đặt ở Yuhi Sumi sau lưng. Trong cơ thể chakra không ngừng hướng về Yuhi Sumi mà đi. Có Hashirama chakra nên gần đủ rồi đi. Yui Sumi hai tay không ngừng kết ấn, hai con mắt bên trong máu tươi không ngừng chảy ra. Địa bạo thiên tinh, mặt đất bao vây lấy Momoshiki cắt cầu trong nháy mắt bay lên. Gaara cùng Mizuki động tác trong tay ngừng lại, sau đó nhìn giữa bầu trời bay đi cắt cầu. Hết thảy mọi người nhìn về phía bầu trời, nội tâm rất là lo lắng. Không biết Yuhi Sumi thuật có thể phong ấn đối phương à? A, Yuhi Sumi nộ hô một tiếng. Mặt đất đá vụn cùng hạt cát nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi. Mà cát cầu cũng bị những thứ đồ này bao trùm. Đổi càng lúc càng lớn. Ta sẽ giết ngươi. Thả ta đi ra ngoài. Momoshiki ở bên trong điên cuồng kẻ phá hoại. Thế nhưng phát hiện mình nhất thời lại đột phá không được đối phương thuật. địa bảo thiên tinh không ngừng lớn lên. Hết thảy mọi người nhìn bầu trời, ninja liên quân bên trong vô số người đều quỳ ngồi dưới đất, nhìn phía xa cái kia viên to lớn địa bảo thiên tinh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.